Siêu cấp binh vương, chương 42, lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển, góc truyện audio.com, Triệu Nhã ánh mắt khinh thường cao thấp lườm Diệp Khiêm vài lần, nói. Đại thúc ngươi có lầm không? Chúng ta mà có tướng vợ chồng, ngươi không biết là hai người chúng ta cùng một chỗ là hoa lại cắm bãi phân châu sao? Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, nói. Chẳng lẽ ngươi không biết là hoa lại cắm bãi phân châu mới có thể nở càng tươi đẹp sao? Cắm ở trong bình hoa thì héo rũ. Triệu Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có cảm thấy, dù sao chúng ta là không thể nào. Diệp Khiêm nhún vai, nói, ta đây có thể không xen vào chuyện hôn sự là do cha ngươi quyết định, ngươi không muốn thì tự mình đi nói với cha ngươi à hát. Ngươi cho rằng ta không dám à, ta một lúc nữa sẽ gọi điện thoại cho hắn. Triệu Nhã nói, Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, không nói gì thêm. Vì hắn không rõ ràng cách làm người của Triệu Thiên Hào, bất quá nếu như hắn dùng cái này là cứ bảo hộ con gái của Triệu Thiên Hào khẳng định sẽ đồng ý. Người làm cha mẹ ai cũng muốn con của mình không phải lo lắng hãi hùng, nếu để cho Triệu Nhã biết có người muốn giết hắn, nàng nhất định sẽ rất lo lắng, cho nên Diệp Khiêm khẳng định Triệu Thiên Hào nhất định sẽ phối hợp với mình. Đương nhiên, đợi tí nữa mình cần phải cho hắn cái ám chỉ, miễn cho hắn đến lúc đó trở tay không kịp. Chương trình học buổi sáng rất nhanh đã học xong, Diệp Khiêm dù sao cũng không có học được cái gì, cả tiết học đều là cùng Triệu Nhã huyên thuyên nói chuyện. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, bạn cùng lớp lập tức nguyên một đám ngáp, bộ dáng vừa tỉnh ngủ dậy. Đương nhiên, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Tần Nguyệt lâu như vậy, nên cũng mệt mỏi. Diệp Khiêm ánh mắt tùy ý quét một chút, ngạc nhiên phát hiện trong lớp học lại có người quen cũ. Hiển nhiên đối phương cũng nhìn thấy hắn, nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi phòng học. Vì hắn che giấu vô cùng tốt nhưng trong ánh mắt để lộ ra sát ý, Diệp Khiêm cảm giác được rõ ràng. Diệp Khiêm khóe miệng có chút cong lên, lộ ra bộ dáng cười tà, cho dù đối phương dựa vào thực lực hay thế lực thì Diệp Khiêm cũng không để đối phương vào mắt, không phải chỉ là con của phó bí thư thị ủy sao. Tần Nguyệt thu thập xong giáo án của nàng, liền cất bước đi ra ngoài, lúc đến cửa phòng học thì ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp Khiêm, nói. Diệp Khiêm, ngươi đi theo ta một chút. Diệp Khiêm nở nụ cười, quay đầu nói với Triệu Nhã. Vợ ngoan, lão công ta đi một chút sẽ trở lại, chờ ta nha. Thấy Diệp Khiêm cười, Triệu Nhã không khỏi có chút sừng sốt, trong nội tâm âm thầm nghĩ. Tiểu tử này kỳ thật cũng đẹp trai nha. Bất quá sau khi nghe được Diệp Khiêm nói, Triệu Nhã lập tức giận dữ, muốn nhào tới cắn Diệp Khiêm thêm lần nữa, nhìn lại đã thấy tiểu tử này đi đến cửa, chỉ còn lại nàng tại đó tức giận dậm chân, lầm bầm lầu bầu nói. Đồ lưu manh, bổn tiểu thư không để yên cho ngươi. Diệp Khiêm hấp tấp đi theo bên cạnh Tần Nguyệt cũng không nói chuyện, chỉ là một mực nhìn nàng mỉm cười. Tần Nguyệt kỳ thật cũng sớm đã quen bị các nam nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm rồi, lúc còn đi học có ít nhất 10 cặp mắt như vậy nhìn nàng, bất quá hôm nay nàng cảm giác có chút không được tự nhiên khi bị Diệp Khiêm nhìn. Xác thực mà nói, có lẽ có chút chột dạ, hoặc là có chút khẩn trương, dù sao thì trong nội tâm rất mâu thuẫn. Nàng giận dữ quay đầu đi, lại phát hiện tên tiểu lưu manh này con mắt rất sáng, ánh mắt cũng rất thanh tịnh, không giống những nam nhân khác. Góc truyện audio.com, ánh mắt thường có ham muốn nắm giữ vô cùng mãnh liệt, không khỏi có chút thất thần. Có chút sừng sốt Tần Nguyệt vậy mà không còn khẩu khí phẫn nộ và lạnh lùng, mà là rất bình tĩnh hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Khiêm cũng bị Tần Nguyệt đột nhiên cải biến làm cho sừng sốt ngơ ngác nhìn nàng vậy mà quên nói chuyện. Tần Nguyệt đồng dạng cũng bị Diệp Khiêm thái độ làm cho có chút không hiểu thấu, còn cho là trên người hay trên mặt có cái gì, mờ mịt cúi đầu nhìn, lại duỗi tay ra sờ lên trên mặt cũng không có phát hiện cái gì. Lập tức cảm thấy tên tiểu lưu manh này lại đang đùa nghịch nàng, thật đúng là cậu không đổi được ăn phân, có chút nhíu lông mày, Tần Nguyệt ngữ khí trở nên lạnh như băng, nói. Ngươi không nghe thấy ta đã nói với ngươi lời gì sao? Nữ nhân trở mặt như lật sách, tuy Diệp Khiêm tạm thời vẫn chưa thích ứng Tần Nguyệt nhanh chóng như vậy trở mặt, nhưng là dựa vào tố chất tâm lý của lính đánh thuê, rất nhanh ổn định tâm tình của mình, cố ý giả trang ra một bộ dáng mờ mịt hỏi. À, ngươi vừa rồi lại nói chuyện với ta sao? Ách thực không có ý tứ, vừa rồi thất thần, không nghe thấy, ngươi nói cái gì vậy? Tần Nguyệt đối với Diệp Khiêm nhỏ như vậy mà đã lưu manh thật sự là có chút bó tay, đánh lại không thể đánh, mắng hắn da dày lại không sợ, bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Nguyệt hỏi. Ta là hỏi ngươi nhìn ta làm gì? À hát, ta là cảm giác ta giống như đã gặp ngươi ở đâu rồi. Diệp Khiêm nói. Đã gặp ta ở đâu? Còn không phải là vừa rồi tại văn phòng hoàng chủ nhiệm. Tần Nguyệt nói. Không phải, ta nói là trước đây. Diệp Khiêm gãi gãi ra đầu, giống như thật là đang cố gắng suy nghĩ. Tần Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, Diệp Khiêm, ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ, phương pháp tán gái giống như ngươi vậy đã lỗi thời. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết ta không muốn ngươi trở thành một kẻ hư đốn, cho nên ta hy vọng ngươi về sau hãy khiêm tốn một chút. Nếu không ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi phạm cái gì sai ta nhất định lập tức cho ngươi xéo đi. Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, nói. Sao có thể chứ, về sau lúc ngươi lên lớp ta nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng bài, cam đoan không quấy rối. Thấy Diệp Khiêm biết lỗi nhận sai, Tần Nguyệt ngược lại là đối với tên tiểu lưu manh này cảm giác khá hơn một chút, tựa hồ cũng không có giống như lúc vừa gặp mặt làm cho người ta chán ghét. Nhẹ gật đầu Tần Nguyệt nói, chẳng những là ta, lão sư các khác khóa cũng giống như vậy. Dạ dạ tất nhiên, ta cam đoan làm một học sinh tốt, cố gắng tranh thủ học thật giỏi để được ở lại trường học đảm nhiệm dạy dỗ học sinh. Diệp Khiêm hồ ngôn loạn ngữ nói, ngươi cũng muốn làm lão sư, Tần Nguyệt nghi hoặc nhìn Diệp Khiêm hỏi. Ha ha nở nụ cười, Diệp Khiêm nói. Nói đùa, ngươi xem ta cái này đức hạnh nếu như dạy học còn không dạy hư học sinh a hát. Tần Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Sau khi đến văn phòng, Tần Nguyệt mở cửa đi vào trước nói với Diệp Khiêm câu vào đi, sau đó đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Diệp Khiêm có chút sừng sốt trong nội tâm kinh ngạc thầm nghĩ. Hiện tại lão sư đãi ngộ đều tốt như vậy sao? Mỗi người đều có văn phòng riêng, cách chương.